Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 627 Trấn Hồn Phiên. Viên Thư Duật nhấc lên lông mày, cái này là món đồ gì? Kỳ Tử Thanh nói chuyện, là Vu tộc Trấn Hồn Phiên, chuyên môn dùng để đối phó hồn phách, quỷ tu, không nghĩ tới Vu tộc biến mất sau đó, còn có nhân thủ bên trong có vật này. Năm đó hậu thổ bác gái chính là cầm ba mặt Trấn Hồn Phiên. Mở ra địa phủ, lập luân hôi, dùng Trấn Hồn Phiên đến hiệu lệnh trăm quỷ. Bất kể là cảnh giới gì hồn phách, quỷ tu, không có không từ. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, Viên Thư Duật có chút bận tâm. Không biết, này Trấn Hồn Phiên có thể hay không đối với Kỳ Tử Thanh sản sinh ảnh hưởng. Kỳ gia ba nữ, nghe xong Kỳ Tử Thanh, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ lo âu. Kỳ gia ba nữ dù sao cũng là có truyền thừa, hiểu rõ năm đó Vu tộc có bao nhiêu hưng thịnh, mà Vu tộc luyện chế ra đến đồ vật đều là có đại năng. Hoa Hạ quốc những kia thời đại thượng cổ thần thoại truyền thuyết hầu như đều cùng Vu tộc có quan hệ. Vu tộc đã từng là cái này trên địa cầu nhất là chủng tộc mạnh mẽ, vào lúc ấy nhân loại còn chưa có xuất hiện. Vì lẽ đó, mặc kệ là Vu tộc lưu lại phép thuật, bí pháp, vẫn là vật phẩm, đều là phi thường mạnh mẽ. Bách Lý Quốc đột nhiên nghĩ tới, Ba Ngạn đã từng nói với cha của hắn, nói bọn họ ba nhà đều là có Vu tộc huyết thống. Lúc đó, mặc kệ là Bách Lý Quốc vẫn là Bách Lý Quốc phụ thân, đều chỉ là coi như chuyện phiếm tới nghe. Dù sao, Vu tộc quá mức hưng thịnh, cũng quá mạnh mẽ. Mà có Vu tộc huyết thống rất ít người. Vì lẽ đó, bọn họ xưa nay đều không có từng tin tưởng. Thế nhưng, hiện tại, Bách Lý Quốc có chút tin tưởng. Liền Vu tộc Trấn Hồn Phiên đều có. Khẳng định cùng Vu tộc có ngàn vạn tia quan hệ. Liền nhìn thấy cái kia Trấn Hồn Phiên đã hấp thu Ba Ngạn tinh huyết. Sau đó bắt đầu lớn lên. Rất nhanh, liền trở thành một người to nhỏ. Mà Trấn Hồn trên lá cờ man thú thật giống sống lại như thế. Này man thú tên là Vòng Cách, là Vu tộc người chăn nuôi một loại man thú, có thể ăn người hồn phách, giảm trừ trăm quỷ. Vào lúc này, Ba Ngạn tiếp tục cho Trấn Hồn trên lá cờ nhỏ vào tinh huyết của chính mình. Người bình thường tinh huyết có điều 3-40 tích, võ giả khí huyết dồi dào, tinh huyết sẽ nhiều hơn một chút, khoảng chừng có 5-60 tích. Người tu luyện tinh huyết sẽ càng nhiều hơn một chút. Tinh huyết bao nhiêu còn cùng cảnh giới có quan hệ. Ba Ngạn là kim đan kỳ. Tinh huyết khoảng chừng có cái hơn 100 tích dáng vẻ. Vào lúc này, Ba Ngạn đã cho Trấn Hồn Phiên nhỏ vào hơn 40 giọt tinh huyết. Trấn Hồn Phiên còn ở lớn lên. Mãi đến tận dài đến hai người to nhỏ. Liền nhìn thấy Trấn Hồn trên lá cờ Vòng Cách trực tiếp nhảy xuống Trấn Hồn Phiên. Sau đó há hốc miệng ra, phun ra một luồng màu vàng sợi tơ. Nhất thời, màu vàng sợi tơ liền quấn quanh ở Kỳ Tử Thanh. Kỳ Tử Thanh vùng vẫy một hồi, không có tránh ra. Vào lúc này, Vòng Cách há to miệng, dùng sức hút một cái, liền đem Kỳ Tử Thanh hút vào trong miệng nó, trực tiếp nuốt xuống. Viên Thư Duật kinh ngạc đến ngây người. Kỳ Tử Thanh lại bị này Trấn Hồn trên lá cờ man thú ăn thịt. Kỳ gia ba nữ mang theo tiếng khóc nức nở, kêu to nói, lão tổ tông, chấm ngoặc kép, Thẩm Thanh Quyên, La Tiêm Tiêm thân thể bắt đầu run rẩy. Bọn họ biết, Kỳ Tử Thanh rất lợi hại. Hiện ở đây sao lợi hại Kỳ Tử Thanh đều đang bị Trấn Hồn trên lá cờ dã thú cho ăn. Hạ xuống, còn có ai có thể đối phó cái kia một người một quỷ. Bách Lý Quốc trên mặt nghi ngờ không thôi, triệt để không biết nên làm gì. La Vòng Phàm cũng là kinh ngạc đến ngây người. Liền quỷ tiên đại nhân đều bị ăn đi. Bọn họ những người này nên làm gì? Vòng Cách đem Kỳ Tử Thanh nuốt vào trong bụng. Liền trực tiếp nhảy trở về Trấn Hồn Phiên. Trấn Hồn Phiên bắt đầu thu nhỏ lại. Mãi đến tận cuối cùng, chỉ có to bằng bàn tay. Ba Ngạn trà sát một đêm chính mình mồ hôi chán. Xem ra Trấn Hồn Phiên vẫn là rất hữu dụng đấy. Chỉ cần tiêu diệt cái này quỷ tiên cảnh giới quỷ tu, những vấn đề khác đều không là vấn đề. Dù sao, chính mình nhưng là cảnh giới kim đan cao thủ đây. Tô Thất Hiểu nhìn thấy sư phụ của chính mình Ba Ngạn thu lấy Kỳ Tử Thanh, lập tức ném xuống che nắng dù, sau đó bắt đầu vỗ tay cười to. Quá tốt rồi, sư phụ, đem người nơi này đều giết cho ta. Ta muốn đem hồn phách của bọn họ đều ăn đi. Ăn đi hồn phách của bọn họ, ta nhất định có thể càng mạnh mẽ hơn. Sư phụ, nhanh giết bọn họ đi. Mọi người cũng không biết nên làm hà nghĩ. Liền Kỳ gia lợi hại nhất lão tổ tông đều bị thu nuốt. Bọn họ còn có thể thế nào? Vào lúc này, Kỳ gia ba nữ đối diện một hồi, nhảy đến Viên Thư Duật trước người. Đại nhân, ngài đi mau, chúng ta đến ngăn cản người này. Ba người này dù sao cũng là Kỳ gia người. Thời khắc nhớ tới tổ huấn, lúc nào đều muốn lấy Thần Long đại nhân an nguy làm trọng. Cho dù biết các nàng ba cái liền tiên thiên cảnh giới đều còn chưa đạt tới, cũng ngăn không được cái này Ba Ngạn thời gian bao lâu. Thế nhưng vẫn là dũng cảm đứng ra, che ở Viên Thư Duật phía trước. La Vòng Phàm mặt xám như cho tàn, nội tâm tràn ngập tuyệt vọng. Do dự một chút, cắn răng, cũng là đứng Viên Thư Duật trước người. Đại nhân, ngài đi trước, đừng động bất luận người nào. Ta ngăn cản hắn, có thể ngăn cản thời gian bao lâu chính là thời gian bao lâu. Viên Thư Duật nội tâm cũng là hết sức cảm động. Kỳ gia ba nữ làm như vậy, không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thế nhưng La Vong Phàm dĩ nhiên đồng ý dùng tính mạng của mình ngăn cản cái này Ba Ngạn, cho hắn sáng tạo chạy trốn thời gian, nhường hắn rất bất ngờ. Mà Tào Ngu Thu nắm lấy Viên Thư Kỳ tay. Kỳ cô nương, ta không có năng lực trợ ngươi chạy trốn. Hôm nay, chúng ta muốn chết cũng là chết cùng một chỗ được rồi. Viên Thư Kỳ vốn là có chút sắc mặt trắng, bệch, khôi phục mấy phần màu sắc. Tào gia ca ca, chúng ta hôm nay liền chết cùng một chỗ được rồi. Viên Thư Minh bắt đầu có chút sốt sắng, nhưng nhìn đến Kỳ gia mấy nữ biểu hiện, cũng là thanh tĩnh lại. Chỉ cần nhị đệ chạy trốn là tốt rồi. Sau đó nhị đệ mạnh mẽ, là có thể cho bọn họ báo thù. Hắn nhất định không thể lên tiếng, không thể sợ sệt, miễn cho nhường nhị đệ phân tâm. Bách Lý Quốc mặt tái mét, nghĩ, hôm nay, e sợ trăm dặm nhà thật muốn tuyệt hậu. Bách Lý Quốc đã nghĩ thông suốt, Ba Ngạn mấy chục năm trước liền bắt đầu ám hại bọn họ trăm dặm nhà. Yêu cầu nhiễu, lập quan hệ cái gì, dám chắc được không thông. Chính mình già, chết rồi cũng không có quan hệ gì. Đáng tiếc con trai của chính mình, còn có chính mình tôn nhi. Nếu như, con trai của chính mình, tôn nhi có thể chạy trốn, bỏ qua này bạc triệu gia tài, bỏ qua tính mạng của hắn, hắn cũng là đồng ý. Vừa lúc đó, Kỳ Phúc Hiển lộ ra thân hình. Chủ nhân, ta đến ngăn cản người này, ngài nhanh lên một chút rời đi. Kỳ Phúc cũng là có chút hoang mang, bởi vì, so với nàng thực lực mạnh mẽ Tử Thanh đại nhân, đều bị chấn hồn trên lá cờ man thú cho nuốt, nàng cuối cùng khả năng cũng là như vậy kết quả. Thế nhưng, có thể ngăn cản người này nhất thời là nhất thời, chỉ cần chủ nhân có thể bình yên rời đi là tốt rồi. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, những người này, quỷ, mặc kệ là thân phận gì, mỗi người cũng làm cho hắn có chút cảm động. Chính là Bách Lý Quốc, ở như vậy tình trạng dưới, cũng không có đối với này Ba Ngạn dập đầu xin tha. Cũng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn làm sao sẽ phụ lòng những người này đây? Viên Thư Duật run lên tay. Kim Tử, đi ra, cắn chết người này, nuốt lấy cái này quỷ. Tô Thất Hiểu kêu to lên. Sư phụ, trên tay hắn cái kia dao, cũng là kim đan kỳ. Ngài cẩn thận một chút. Liền nhìn thấy Viên Thư Duật trên tay trái, một vàng chói lọi vòng tay đột nhiên di chuyển. Sau đó từ Viên Thư Duật trên tay trái nhảy xuống, lớn lên theo gió, rất sắp trở thành một cái dài hơn 20 mét dao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.